Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vọng Ngữ, chương 131, không rõ thành phần. Trong bạch sân khá đơn sơ, nằm cạnh trước xương phòng ở hậu viện của Cửu Lý Miếu, từng đống nhỏ những mảnh vụn màu trắng đang nằm phơi mình giữa ánh nắng gay gắt, tỏa ra từng đợt mùi hương cháy. Dưới túp lều cách đó không xa, một gã trung niên mặc áo ngắn đang gối đầu lên hai tay nằm gáy o o. Người này chừng 35 tuổi, dáng vẻ không có vẻ khỏe mạnh lắm, đôi gò má ở trên khuôn mặt vuông vức hơi hõm xuống, một đôi tai to đón gió nhìn khá bắt mắt. Trên một gian phòng cách đó không xa, ống khói đang phun ra từng đám khói trắng, giống như trong phòng đang đốt nấu thứ gì đó. Đúng lúc này, một lão già mập mạp, người vặn áo bào đỏ lụa bước ra khỏi cửa sân, đảo mắt nhìn khắp trong sân một lượt, xong cũng không bước vào mà chỉ ho nhẹ một tiếng. Một tiếng ho của lão nhất thời khiến cho gã trung niên mặt chữ điền đang nằm gáy o o trong lều dùng mình tỉnh giấc. Sau khi dùng đôi mắt nhập nhèm nhìn rõ dáng người tới, gã trung niên kia lập tức tỉnh hẳn, tươi cười nói: "Tiểu nhân bái kiến chủ trì đại nhân. Sao hôm nay đại nhân lại tới đây? Ta đang phơi vụn cây bách nên sân hơi lộn xộn, biết sớm thì đã dọn dẹp một chút." Lão già mập mạp dùng khóe mắt mang đầy ẩn ý liếc nhìn Ô Tăng một chút, xong mới lên tiếng nói: "Ô Tăng, ngươi ở đây vừa làm hương vừa có thể đi ngủ, hài lòng lắm nhỉ?" "Để chủ trì đại nhân chê cười, ngài yên tâm, cái khác tiểu nhân không dám nói. Cái vụ làm hương này ta từ nhỏ tới lớn, bây giờ nhắm mắt cũng làm được." Ô Tàng vẫn hì hì cười nói: "Nhìn bộ dáng cả lơ phất phơ của ngươi, nếu không phải để mặt cha ngươi, ta sao lại để cho ngươi ở đây, còn cho ngươi ăn uống chứ?" Lão già mập hừ một tiếng tức giận nói: "Cái này chẳng phải là vì con nợ ở trong miếu không ít hương sao? Ta ở trong miếu dưới ngày mí mắt ngài làm hương gán nợ, như thế không phải ngài sẽ yên tâm hơn còn gì?" Ô Tàng gãi gãi đầu lung túng đáp: "Thiếu tử ngươi còn nhớ thì tốt, còn nửa tháng nữa sẽ tới ngày tế tự khuyền nha thần hàng năm. Ngươi nhớ đừng có làm lỡ việc của ta. Thời gian này chăm chỉ làm hương cho ta, không được ta cho phép thì không được rời khỏi sân này nửa bước." Lão già mập chợt đổi giọng ra lệnh: "Ây da, cái này chủ trì đại nhân, việc làm hương ta nhất định sẽ làm đủ số lượng, đảm bảo không ảnh hưởng tới việc tế lễ. Còn vụ cấm túc ở đây thật sự là hơi quá rồi. Nửa năm qua ta chưa lần nào giao thiếu hương mà." Ô Tàng âm âm phản đối: "Ô nào cái gì, ta nói thật cho người biết. Hiện tại trong miếu đang có người tìm ngươi, ta đã che giấu giúp ngươi rồi. Ta mặc kệ ngươi trước kia ở bên ngoài miếu thiếu nợ bao nhiêu. Nếu ngươi đem phiền phức vào trong miếu thì chớ trách ta không nể tình." Lão già mập nghiêm giọng nói: "Cái gì? Không lẽ ta bại lộ tung tích rồi? Không thể nào." Ô Tàng lập tức nhảy dựng lên: "Người trẻ tuổi, người tự giải quyết cho tốt đi." Lão già mập vứt lại một câu rồi phất tay áo rời đi. "Lão già ngoài miệng nói thật dễ nghe, còn không phải nhắm vào tay nghề làm hương của ta, lợi dụng lúc xưởng hương của ta thiết hồ chấn không hoạt động mà nâng giá hương. Ta cũng bị ma xui quỷ khiến. Nếu không phải năm đó lão âm thầm cấu kết với dư chủ trạng lừa ta chạy trốn theo con đường mà hắn chỉ, thì làm sao có thể bị lão bắt lại?" Đợi khi lão già mập đã đi xa, Ô Tàng chỉ tay vào ngoài viện, nhỏ giọng chửi mắng. Sau khi lại nhải chửi mắng mấy câu, Ô Tàng ngáp một cái, khệnh khạo bước chân chữ bát, quay trở lại dưới túp lều, định bụng nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng khi gã còn chưa kịp nằm xuống, thì một tiếng ho nhẹ lại từ phía sau truyền tới. "Lão nhân gia, sao ngài?" Ô Tàng giật bắn người, trong lòng thầm kêu khổ, chỉ lo mấy lời mình vừa nói ban nãy bị lão già mập nghe được. Kết quả khi gã vừa quay đầu lại, bất ngờ thấy trong sân chẳng biết từ khi nào có thêm một thanh niên mặt mày thanh tú, thân vận thanh bào, tuổi chưa tới 20, đang cười mà như không cười nhìn về phía gã. Ai phái người tới? Người muốn làm gì? Ta nói cho người biết, chỗ này là Cửu Lý Miễu, chỉ cần ta hô một tiếng là sẽ có người đến ngay." Ô Tàng đầu não nhanh chóng suy tưởng, kết hợp với lời của lão già mập vừa nói, lập tức nghĩ tới điều gì đó. "Ô Tàng phải không? Đừng căng thẳng, Chúng ta chưa từng gặp nhau, ta cũng không phải đến đòi nợ ngươi. Viên Minh ôn tồn giải thích. Ngươi là người Trung Nguyên. Ta đúng là không biết ngươi, cũng chưa từng nợ tiền người Trung Nguyên nào. Vậy mục đích ngươi tới đây rốt cuộc là gì? Làm sao lại biết ta ở đây? Ô Tàng sau khi quan sát Viên Minh mấy lần, trong lòng mới hơi thả lỏng. Ta ở Thiết Hổ Trấn có nghe qua đại danh của Ô Tàng tiên sinh, biết ngươi giỏi Nam Hương nên đặc biệt tìm tới học nghệ. Còn chuyện tung tích của ngươi, chỉ cần còn ở lại trong miếu này, ta tự có cách riêng để biết. Ngươi có thể cho đó là nhờ khuyển thần chỉ dẫn. Viên Minh cười đáp. Ở Thiết Hổ Trấn mà biết ta ở đây thì chỉ có một mình Dư Chu cha của Sơn Hà Đổ Phương. Ngươi hỏi được từ chỗ hắn à? Ô Tàng hỏi. Đúng vậy, để moi được tung tích của ngươi. Quả thực là ta đã phải tốn mất một phen công phu. Viên Minh vừa cười vừa nói. Ngươi thật sự muốn học làm hương? Nhìn bộ dáng của ngươi không giống kẻ thiếu tiền. Chỗ hương này dù không rẻ nhưng cũng không phải thứ quý hiếm gì. Ô Tàng dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Viên Minh, trong lòng vẫn có chút không tin. Viên Mộ đã tới đây thỉnh giáo ngươi, dĩ nhiên sẽ nói rõ. Ta nghiên cứu làm hương là để làm ra loại hương giống như cây hương này. Viên Minh suy nghĩ một chút rồi lấy cây hương đen kia ra đưa tới. Ô Tàng nhận lấy cây hương đen, quan sát kỹ mấy lượt rồi đưa lên mũi hít hà mấy cái. Cây hương này nhìn như không có gì đặc biệt, mùi hương cũng không khác lắm so với những loại hương khác. Muốn phỏng chế thì cũng không khó lắm. Gã ngẩng đầu nhìn về phía Viên Minh rồi nói. Nghe những lời này xong, Viên Minh không những không vui mà còn cảm thấy hơi thất vọng. Cây hương đen này khẳng định bất phàm, nếu không thì làm sao có thể phát huy được sự thần dị của lưu hương. Phải biết rằng trong suốt khoảng thời gian vừa rồi, hắn đã thử không dưới mấy trăm loại hương, thậm chí trong số đó có tới mấy chục loại có hình dáng bên ngoài gần như là giống hệt hương đen kia. Vẫn xin các hạ chịu khó nhìn kỹ thêm, xem có thể nhìn ra vật liệu tạo nên cây hương này không. Viên Minh không cam tâm tiếp tục hỏi. Hương Nam Cương đa số làm từ gỗ bách, dùng gỗ tân hương, đông quỳ và hương liệu phụ thêm vào. Màu sắc chủ yếu là vàng và đỏ. Loại hương đen này đúng là ít thấy. Lấy kinh nghiệm của ta thì cả Nam Cương này cũng chỉ có khu Tháp Lý là có loại hương đen này. Tiểu hữu mua cây hương này ở chỗ đó sao? Ô ta nghe thế thì liền nhíu mày, cẩn thận quan sát một lát rồi ngẩng đầu hỏi. Ta ngẫu nhiên tìm được nó trên một lư hương cổ trong một ngôi miếu rách nát. Bây giờ không tìm được cây hương nào tương tự nữa. Viên Minh cười khổ đáp. Vậy ngươi còn nhớ được lư hương kia hình dáng thế nào không? Tượng thần thì được thờ phụng trong miếu trông ra sao? Từ những thứ đó có thể đoán ra được là miếu thờ của tộc nào, tiếp đó tìm thêm ra manh mối. Ô Tàng có vẻ hơi thất vọng hỏi tiếp. Viên Minh nhìn Ô Tàng một chút, rồi miêu tả hình dáng sư lược của lư hương, điểm này hắn không cần che giấu. Về phần đồ án thái cực và những hoa văn ở trên lư hương đều bị lược bỏ, không hề đề cập tới. Từ mấy cái ngươi kể thì vẫn không phân tích được gì, xem ra phải cầm cây hương này đi nghiên cứu kỹ càng mới được. Mà chuyện này cũng tốn không ít thời gian. Trong khi tế tự Khuyển Nha Thần nửa tháng nữa sẽ tới rồi. Thời gian này ta đúng là hơi bận. Ô Tàng nhíu mày, nói với vẻ hơi khó xử. Làm phiền Ô Tàng tiên sinh để tâm thêm, đây là một chút lòng thành, không thành kính ý. Viên Minh lấy một cái túi nhỏ ra, nhét nó vào trong ngực Ô Tàng. Túi nhỏ lắc lư phát ra những tiếng leng keng do đồng tệ và ngân tệ đập vào nhau. Ô Tàng nhìn túi nhỏ, thoáng kinh ngạc xong lập tức nở nụ cười nói. Gia tộc ta đời nào cũng thích nghiên cứu, nếu không cũng không thể trở thành gia chế hương kéo dài trăm năm. Ta dù bận nhưng cũng có thể lười biếng, nhất là loại hương đen này đã khiến ta cảm thấy hứng thú. Có điều nghe lời nói trước, thế gian có vô số loại hương, khả năng của ta dĩ nhiên cũng có hạn, nếu cuối cùng vẫn không cách nào phòng chế được. Thì xin người chớ trách. Lấy khả năng của Ô Tàng tiên sinh, nếu nỗ lực hết mình tin chắc sẽ có đột phá. Nếu thật sự có thể phòng chế ra loại hương đen mà ta cần, ta có thâm tạ khác. Viên Minh mỉm cười nói. Tiểu hữu quả là một người sảng khoái, yên tâm, tại hạ tất nhiên sẽ nỗ lực hết mình. Ô Tàng trong bụng nở hoa, cười lớn vài tiếng rồi hăng hái nói. Còn nữa, không biết các hạ có thể chỉ ta cách làm hương không? Viên Minh tươi cười hỏi. Chuyện nhỏ, ngày mai ta sẽ dành thời gian dạy ngươi một chút. Có điều quá trình làm hương rất rườm rà, không phải một hai ngày là có thể học được. Tiểu hữu tốt hơn là ở trong miếu luôn đi. Như thế ta cũng tiện dạy cách làm hương cho ngươi. Ô Tàng đề nghị. Tất cả theo lời Ô Tang tiên sinh. Viên Minh tự nhiên không ý kiến, gật đầu đồng ý. Cây hương đèn kia ta phải mang đi nghiên cứu thành phần trong đó một chút. Trước khi đi, Ô Tang mở miệng yêu cầu. Đương nhiên là được. Nhưng đáp ứng rồi, Viên Minh mới đột nhiên phát hiện cây hương trong bình thường này lại cứng cỏi dị thường. Hắn dùng sức thế nào cũng không nhúc nhích, cơ bản là không thể bẻ gãy được. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đi ra một chỗ không người, sử dụng pháp lực mới thuận lợi bẻ được một đoạn hương vừa phải. Bởi dài thì tiếc, mà ngắn thì lại sợ không đủ để phân tích. Hắn dùng giấy gói kỹ đoạn hương lại, sau lại rời khỏi sân, giao cho Ô Tang. Sau khi cáo biệt Ô Tang, hắn đi đến dãy xương phòng ở phía đông, nơi đây là chỗ ở của người trong miếu. Sau một hồi hỏi thăm, phát hiện còn mấy gian phòng trống. Hắn thuê một gian, ngồi ở trên trong xương phòng, đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Dù tiêu tốn không ít thời gian, nhưng chuyện tìm hương tới đây cũng còn như có chút manh mối. Ô Tang cho dù không đáng tin, nhưng vẫn tốt hơn là đi loạn như ruồi mất đầu. Ít nhất thì gã cũng đã từng học kỹ thuật làm hương mà gia tộc của gã vẫn kiêu hãnh vì nó. Ngay từ lúc bắt đầu, gã cũng biết nghiên cứu với mục tiêu được xác định rõ ràng. Lòng đã quyết ý, hắn liền ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển cửu nguyên quyết. Linh khí thiên địa trong thế tục tuy mỏng manh hơn nhiều so với Bích La Động, nhưng vẫn có thể tu luyện được. Hắn không muốn lãng phí thời gian dù chỉ một chút. Sáng hôm sau, Ô Tang theo lời đúng hẹn, trong ngực ôm mấy cuốn sách trông khá cũ nát. Biết rõ Viên Minh không phải là người tới đòi nợ, dĩ nhiên gã sẽ nghĩ cách thoát khỏi cảnh bị cấm túc. Ở đây có mười mấy quyển sách liên quan tới việc làm hương, người có rảnh thì xem thêm để có cái nhìn tổng quát về việc làm hương. Có điều chỗ này phải tốn tiền mua, 10 đồng tệ một quyển. Ô Tàng nói, được, ta mua hết. Chuyện liên quan tới hương đen kia, có tiến triển gì không? Viên Bình đưa tiền nhận sách rồi hỏi. Chương 132, chế hương. Chuyện này, sau khi cẩn thận nghiên cứu, ta mới phát hiện hương này đúng là khá đặc biệt. Vật liệu bên trong nhiều hơn ta tưởng tượng, trong đó hình như còn có một chút bột khoáng thạch. Về phần cụ thể là gì thì nhất thời ta còn chưa nhìn ra. Ô Tang thở dài đáp, dù đã sớm đoán trước, Viên Minh nghe xong những lời này vẫn không khỏi cau mày. Tiểu hữu yên tâm, nhà Ô Tang ta nhiều đời làm hương, cộng thêm kinh nghiệm làm hương 30 năm của ta nữa. Chỉ cần tốn thêm ít thời gian tiếp tục nghiên cứu thì chắc chắn có thể tra rõ phối phương. Hôm nay ta truyền thụ cho ngươi quy trình làm hương cơ bản trước, cái này cũng phải thu tiền. Thấy rõ thần sắc Viên Minh thay đổi, Ô Tang xấu hổ cười cười, đoạn xoa tay nói. Chuyện này là đương nhiên, tuyệt học gia truyền cũng là tài sản vô hình, xin hỏi bao nhiêu ngân tệ? Viên Minh gật đầu hỏi lại. Ô Tang đòi 10 ngân tệ, trả tiền xong. Một người bắt đầu giảng, một người thì chăm chú nghe giảng. Ô Tang không hổ là người kế thừa kỹ nghệ gia truyền, có những kiến giải rất độc đáo ở trên phương diện làm hương. Dù trông gã bình thường cả lơ phất phơ, nhưng khi giảng về việc làm hương lại như biến thành một người khác. Không chỉ có khẩu tài không tồi mà giảng giải còn rất dễ hiểu. Vốn Viên Minh có trí nhớ khác hẳn người thường nên học tập tiến triển khá nhanh. Chỉ mất thời gian chưa tới 2 ngày đã có thể nắm vững được 7-8 phần kỹ thuật làm hương gia truyền của Ô Tang. Quy trình làm hương gồm các bước: phơi, trưng, nấu, pháo, xào, nướng, sấy khô, mài, cuối cùng là ép thành hình. Mỗi bước đều cần phải nắm vững một số kỹ xảo nhất định. Hơn nữa, nếu sử dụng vật liệu khác nhau thì những trình tự này cũng sẽ khác. Quả thực là phải học hành qua nhiều năm tháng mới có thể nắm vững. Nhưng thần là tu tiên giả, Viên Minh tự nhiên có thể làm được nhiều chuyện mà thường nhân không thể làm. Ví dụ ngay ở trước mắt hắn, dễ dàng nắm vững quy trình làm hương. Hương hòa của Cửu Ly Miếu Cường Thịnh lại có xưởng làm hương riêng. Các loại nguyên liệu làm hương chỉ cần bỏ tiền là có dư tiện cho hắn. Sau một hồi Viên Minh thử nghiệm, chỉ mấy ngày đã có thể làm ra cây hương đầu tiên, trong đó bao gồm mấy loại vật liệu khả thi mà Ô Toang suy đoán, còn những thành phần khác thì do hắn căn cứ vào suy tính của mình mà thêm vào. Cây hương này có màu vàng đất, tuy có mùi khá giống với cây hương đen kia, nhưng ngoại hình thì lại khác rất xa. Ở trong xương phòng, Viên Minh gọi Lư Hương ra, cắm cây hương vàng vào rồi châm lửa. Ngọn lửa chùm lên cây hương vàng, rất nhanh đầu hương tỏa ra khói xanh, nhưng Lư Hương vẫn không có phản ứng gì, không khác gì so với những lần thử nghiệm trước đây. Viên Minh không đặt bất kỳ hy vọng gì vào nó, nên lập tức rút ra, ném vào chậu đồng bên cạnh, xong lại tiếp tục thử nghiệm phối phương mới. Sau khoảng nửa ngày, hắn tạo ra một cây hương khác hoàn toàn, mang màu vàng nhạt, tiếp đó lại một lần nữa châm lửa. Thế nhưng kết quả cuối cùng vẫn là thất bại. Trong một gian phòng khác thuộc xưởng làm hương, Ô Tang cẩn thận đổ một loại bột mịn đỏ vào bên trong một cái bát nhỏ. Trong bát đã được đổ sẵn khoảng nửa bát dịch nhầy trong suốt. Tiếp đó gã lại bỏ thêm một ít bột phấn màu xám, sau đó là tài liệu thứ ba. Chỉ chốc lát, dịch nhầy trong suốt đã chuyển thành màu xám đen. Ô Tang gật cù như có điều suy nghĩ, đoạn cầm lấy ngọn nến đang cháy ở bên cạnh tới, đưa ngọn lửa của đầu nến từ từ tiếp xúc với phần chất nhầy. Phừng một tiếng, dịch nhầy màu xám đen lập tức bốc cháy, dâng lên ngọn lửa màu lam. Ô Tang từ trong ngực lấy ra một cái bọc nhỏ. Trong bọc nhỏ là một đoạn hương nhỏ màu đen, chính là đoạn hương mà Viên Minh đã đưa cho gã. Gã dùng kẹp kẹp lấy đoạn hương, đưa nó tới gần lửa màu bốc lên từ chiếc bát. Ngọn lửa màu xanh lam xuất hiện những tia màu tím, trong không khí có thêm mùi cái nhàn nhạt. Đúng lý ra thì bên trong loại hương đen này phải có vật liệu cùng loại với tân hương thạch, có điều hình như lại có chút khác biệt. Ô Tàng thu cái kẹp và cả đoạn hương dư còn lại, trên mặt lộ vẻ vân vân. Gã cầm lấy cuốn sổ tay ở bên cạnh lên rồi ghi thêm một đoạn. Trên sổ tay có ghi chép 6 loại vật liệu, 4 trong đó chỉ là suy đoán sơ bộ, 2 loại khác bao gồm tân hương thạch. Dù có niềm tin vững chắc, nhưng gã vẫn cảm thấy hơi phân vân. Đúng là gặp quỷ, hương đen này không nhận cứng như sắt, thành phần bên trong còn cổ quái kỳ lạ, chẳng biết tiểu tử kia móc nó ra từ đâu. Ô Tàng không cam tâm, thầm oán trách đôi câu. Cho tới bây giờ, gã vẫn chưa thể chắc chắn gì thành phần ở trong loại hương đen này. Đây là chuyện trước kia tuyệt đối không thể xảy ra. Từ lúc chào đời tới giờ, đây là lần đầu tiên gã thấy nghi ngờ khả năng làm hương của mình. Cảm giác này khiến cho gã không khỏi cảm thấy hối hận vì lúc trước đã chót ba hoa. Kệ thôi, cứ dùng 6 loại vật liệu thử một chút rồi tính sau. Ô Tàng thong thả đi vào trong phòng mấy vòng rồi nhanh chóng hạ quyết tâm. Bằng vào kinh nghiệm nhiều năm tiếp xúc với vật liệu làm hương của gã mà suy đoán, vật liệu dùng để chế ra loại hương đen quái dị này hẳn là có khoảng 12 loại. Nếu có thể xác định được một nửa thì có thể bắt đầu thử phòng chế. Hiện tại dù sao đã có phán đoán sơ bộ, không thử một chút thì làm sao có thể thành công hay không? Nói không chừng thành công thật thì sao? Có điều trước khi thử nghiệm, gã phải tới báo cho Viên Minh một tiếng. Ô Tang đứng dậy, đi tới chỗ Viên Minh đang ở. Viên tiểu hữu, về cây hương đen này ta đã có. Gã đẩy cửa phòng ra và nói, nhưng mới nói được nửa câu, thanh âm của gã chợt nghẹn lại. Chỉ thấy ở trong phòng, Viên Minh đang cầm một bó hương màu đỏ rực, vừa hùa ở trên ngọn nến, thực hiện bước tạo hình cuối cùng. Hương này là do ngươi làm à? Ô Tàng mồm hơi há ra. Lấy nhãn lực của mình, gã dĩ nhiên có thể nhận ra bó hương ở trong tay Viên Minh bây giờ rất hoàn mỹ, kỹ thuật gia công đã không kém gã bao nhiêu. Đọc sách lại được danh sư chỉ điểm, mấy ngày nay đã tương đối quen thuộc với việc làm hương. Viên Minh mỉm cười đáp. Ô Tàng nghe xong thì không biết nói gì. Kết quả khi gã đảo mắt nhìn qua chậu đồng ở bên cạnh Viên Minh, thấy 45 cây hương nằm sẵn ở đó. Chúng bị đứt gãy, nhưng có thể thấy được độ tinh tế không khác mấy so với những cây hương ở trong tay Viên Minh. Ô Tàng không khỏi trợn tròn mắt. Viên Minh làm được nhiều hương như vậy cũng nói rõ người này thông minh dị thường. Phải biết rằng bản thân gã dù không vất vả như các bậc cha chú, nhưng cũng bắt đầu từ nhỏ, tốn trọn vẹn 10 năm mới có thể có một chút thành tựu, sau đó trải qua 20 năm nữa mới có được trình độ hiện tại. Kỹ thuật làm hương dù có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế lại là một kỹ nghệ cần tốn rất nhiều thời gian để học tập và nghiên cứu. Ấy vậy mà mới qua mấy ngày mà tiểu tử chưa tới 20 này đã nắm vững rồi. Ngoại trừ việc không cách nào tìm ra thành phần chính xác trong gương đen, đây là lần thứ hai gã bị đả kích trong mấy ngày gần đây. Ô Tàng tiên sinh, người đang nghĩ gì thế? Tiếng của Viên Minh lại một lần nữa chuyển đến, kéo Ô Tàng trở lại từ trong sự ngây ngốc. Không có gì. Về vật liệu trong loại hương đen kia, có 6 loại đã có manh mối, trong đó có 2 loại ta khá chắc chắn. Lấy kinh nghiệm của ta thì có thể bắt đầu thử chế, nên ta tới đây để nói với người một tiếng. Ô Tàng ho nhẹ một tiếng, đưa trang giấy ghi chép thành phần cho Viên Minh. Hiểu biết về vật liệu làm hương của Ô Tàng tiên sinh quả không tầm thường, có điều việc phòng chế chi bằng giao cho ta, người cứ tiếp tục nghiên cứu thành phần hương đen, cố gắng có thêm nhiều tiến triển mới. Viên Minh lộ ra vẻ vui mừng, lấy một túi tiền nhỏ đưa cho đối phương. Cũng được, lấy tay nghề hiện tại của tiểu hữu từ việc phòng chế hẳn không vấn đề gì. Như vậy ta cũng có thể tập trung tìm ra thành phần hương đen. Ô Tàng ước lượng số tiền ở trong túi xong, liền khấp khởi vui mừng. Dù trong lòng không tự tin lắm với vụ phân tích thành phần tiếp đây, nhưng vẫn mạnh miệng đáp. Vậy xin nhờ Ô Tàng tiên sinh. Viên Bình nói, Ô Tàng không ở lại lâu. Sau khi nói hết những thứ liên quan tới 6 loại vật liệu, những tổng kết trong quá trình phân tích thành phần cho Viên Minh, đồng thời để lại cho hắn 6 loại vật liệu kia, gã liền cáo từ rời đi. Đêm hôm đó, Viên Minh sử dụng 2 loại vật liệu có khả năng cao nhất và 4 loại vật liệu mới chỉ là suy đoán kia, chế tạo ra một cây hương mới, nhưng rốt cuộc vẫn thất bại. Viên Minh không nản chí, vẫn tiếp tục thử nghiệm. Đảo mắt đã qua gần nửa tháng. Trong gian phòng của Viên Minh tràn ngập mùi hương liệu, trên mặt bàn bên cạnh là những cây hương bị vứt ngổn ngang, ít nhất cũng có trên 100 cây. Bây giờ hắn đang vô cùng chăm chú chế tạo ra một cây hương mới. Sau khoảng thời gian tìm tòi này, việc tìm hiểu thành phần hương đen của Ô Tàng dù có chút tiến triển, đưa ra được thêm 4 loại vật liệu khả thi, nhưng gã cũng chỉ là tương đối chắc chắn về 2 loại trong đó, 2 loại còn lại vẫn chỉ là suy đoán. Riêng vật liệu chắc chắn 100%, thì vẫn chưa có được một loại nào. Tuy vậy Ô Tàng dù gì cũng đã đắm chìm trong việc làm hương nhiều năm, dựa vào màu sắc, hình dáng và mùi của hương đen. Gã đã nghĩ rất nhiều cách tìm tới nhiều loại hương liệu cao cấp, có phần quý hiếm để thêm vào, từ đó khiến hương được tạo ra càng ngày càng gần với loại hương đen kia. Điều này dấy lên trong lòng Viên Minh rất nhiều hy vọng. Hương mới rất nhanh đã được làm xong, hiện lên một màu đen tuyền. Ngoại hình hay là mùi đều không khác gì hương đen. Viên Minh gọi Lư Hương ra, nhanh nhẹn cắm cây hương mới vào bên trong, sốt sáng dùng nến châm hương. Một điểm sáng nhỏ hiện lên ở trên đầu cây hương. Đồ án thái cực ở bên trên Lư Hương cũng theo đó sáng lên. Tim của Viên Minh đập thình thịch, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, chăm chú nhìn chằm chằm vào chấm đỏ trên cây hương mới. Chấm đỏ lập lòe một lúc rồi chợt tắt lịm, tựa như sao băng vụt qua. Viên Minh thở dài một tiếng, trong mắt lộ rõ vẻ thất vọng. Tốn nhiều thời gian như vậy, hương của hắn làm ra bây giờ vẫn không thể khiến cho đồ án thái cực phát sinh biến hóa. Hắn đã căn cứ theo lời nhắc của Ô Tàng, kết hợp với kinh nghiệm tự mình tổng kết, liên tục đổi không dưới 30 loại vật liệu cao cấp, gần như thử hết toàn bộ các loại vật liệu làm hương ở trong miếu, mà vẫn không có chút tiến triển nào. Tuy vậy, thân là một tu tiên giả, nhìn từ góc độ khác thì Viên Minh cũng có thể hiểu được. Hắn đoán loại vật liệu làm hương đen có thể đều không phải là phàm vật, trong khi vật liệu ở đây đều là tục vật phổ thông. Muốn làm ra loại hương giống như hương đen trong thời gian ngắn là chuyện không thể nào. Nếu có thể xác định chắc chắn một hai loại vật liệu trong đó, có lẽ khi ấy có tiến triển mới. Loại vật liệu gì chứ? Viên Bình câu mày trầm tư suy nghĩ. Hắn vô tình có được lưu hương thần bí tại đất Nam Cương. Vậy thì vật liệu làm hương đen cũng phải là vật của Nam Cương mới đúng. Nam Cương bảo là, chỗ này bắc vực Nam Cương, nằm giáp Đại Tấn. Nam vực của Nam Cương rộng lớn hơn Bắc vực không biết bao nhiêu lần. Chẳng lẽ sau này phải tới các bộ tộc của Nam vực để tìm kiếm một phen sao? Một ý niệm lóe lên trong đầu của Viên Minh, nhưng hắn lập tức phủ định. Thế gian này có ngàn vạn loại vật chất, chẳng lẽ lại đi thử hết từng loại sao? Hương đèn này sau khi thắp lên lại có uy năng như vậy. Vật liệu tạo ra nó nhất định bất phàm, nhưng hắn cũng không thể tìm kiếm luyện khí sư lành nghề để phân tích. Bởi vì làm như thế, chỉ sợ cũng khó mà giữ được bí mật. Trằn trọc suy nghĩ một hồi lâu, Viên Minh lấy ra cây hương đen kia, nhưng hắn không cắm vào lư hương, mà ở trước mặt, một lần nữa cẩn thận xem xét. Hắn ngưng thần tĩnh khí, mắt nhìn chằm chằm vào cây hương đen, thần thức cũng bao phủ lên nó, không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, dù là nhỏ nhất. Chương 133, linh quang lóe lên. Sau khi cầm hương lên rồi dùng thần thức kiểm tra, hắn vẫn không phát hiện cây hương này có bất kỳ linh lực ba động gì. Kết quả này giống như nhiều lần nghiên cứu trước đây. Tuy có thể chứng minh trong lư hương không có linh tài nào, nhưng phàm vật trong thiên hạ có quá nhiều loại, làm sao để xác định đây? Hắn lại cẩn thận nhớ từng chi tiết nhỏ trong hai lần phụ thể trước đây. Viên Minh cứ như vậy mà ngồi yên lặng, không ăn không uống như kẻ si ngốc. Một ngày, hai ngày, lại ba ngày. Một tiếng đập cửa đột nhiên truyền đến. Viên Minh lê tấm thân mệt mỏi đứng dậy mở cửa. Ô Tàng đi vào hưng phấn nói, lần này ta có thể xác nhận thêm một loại vật liệu trong đó, rất giống với tùng mộc phấn. Rất giống tùng mộc phấn? Thì ra là thế. Ô Tàng tiên sinh vất vả rồi. Viên Minh gật đầu đáp, trên mặt lại không thấy có vẻ vui mừng. Trong hơn 100 lần thử trước đó, hắn đã sớm thêm vào tùng mộc phấn. Mà dù là tùng mộc phấn thật, thì phải làm gì tiếp theo đây? Viên tiểu hữu, thứ cho ta nói thẳng, loại huống đen này của người mới nhìn không có gì đặc biệt, nhưng trải qua thời gian phân tích vừa qua, ta lại cảm thấy gương này không tầm thường, chỉ cần bỏ thêm thời gian, tâm sức thì chắc chắn sẽ thành công, người đừng quá lo lắng. Ô ta khuyên nhủ, nếu nói lúc trước gã giúp Việt Minh thuần túy là vì tiền, nhưng bây giờ gã thật sự cảm thấy vô cùng hứng thú với loại hương đen này. Hương đen xuất hiện cũng khiến cho lòng cầu thắng của gã trỗi dậy. Việt Minh gượng cười, thời gian rời tông môn của hắn có hạn, không thể ở mãi ở bên trong Cửu Ly Miếu được. Một khi trở về tông môn, muốn mua nhiều loại vật liệu để tiếp tục thử nghiệm là chuyện không thể. Hơn nữa hắn còn không ít việc phải lo, chung quy là không có khả năng phòng chế thành công gương đen trong thời gian ngắn được. Bỏ đi, thôi, về tông môn trước vậy. Viên tiểu hữu, nghe ta khuyên một câu, tâm tư của người có chút gấp gáp không yên. Trong khi chuyện làm hương của ta vốn lại là công việc cần tỉ mỉ, chậm rãi, hay là ra ngoài giải sầu một chút, đợi tinh thần khôi phục rồi làm tiếp cũng không muộn. Hôm nay trong miếu tổ chức đại điển tế tự khuyên nhan thần hàng năm, người có thể tới bái một cái. Thấy Viên Minh im lặng không nói gì, Ô Tàng do dự một lúc rồi mới đề nghị. Viên Minh không có hứng thú gì với việc chuyện tế bái quỷ thần của thế giới phàm tục, hắn cũng không tin quỷ thần có thật. Hắn lắc đầu vừa định mở miệng từ chối thì bỗng nghĩ lại, nuốt ngược lời định nói trở lại. Loại tu tiên giả như mình cho mắt người phàm tục, chẳng phải cũng được xem như thần tiên trong truyền thuyết sao? Khuyển nha thần đại nhân ở trong thiên cung 9 tầng mây, có thể quan trắc vạn vật, chỉ cần ngươi thành tâm cầu nguyện, biết đâu có thể được ngài để mắt tới, giúp người hoàn thành tâm nguyện làm hương. Ô Tàng thấy Viên Minh động lòng bèn nói thêm, khuyển nha thần có thể giúp ta sao? Viên Minh hỏi lại với vẻ trào phúng. Thành tâm thì linh, cứ thử một lần cũng có sao đâu. Ô Tàng cười nói, ở trong miếu quấy giày đã nhiều ngày, về tình về lý cũng nên dâng một nén hương. Viên Minh cũng cười nói, hắn thấy mình mấy ngày nay quả thực có phần trầm mê trong việc làm hương, sắp sửa tàu hỏa nhập ma tới nơi rồi, đi xem bọn họ giả thần giả quỷ một phen để giải sầu, cân bằng lại tinh thần cũng là chuyện tốt. Thế là hắn theo Ô Tàng đi tới chủ điện, phát hiện số người tới dâng hương trong miếu nhiều hơn ngày thường rất nhiều. Chẳng biết từ lúc nào, một tòa tháp đàn được dựng thẳng ở phía trước pho tượng Huyền Nha Thần. Một người coi miếu mặc trường bào tế tự, đeo mặt nạ đầu hổ đang nhảy múa ở trên đó. Người này lúc thì khua tay, lúc thì múa chân, thi thoảng lại quỳ bái pho tượng Huyền Nha Thần. Viên Minh biết đó là vũ đạo kính thần của Nam Cương. Vũ đạo này chỉ được biểu diễn vào ngày lễ hoặc là một ít ngày đại khánh điển. Hiện tại đang tiến hành tế lễ, Ô Tàng nhỏ giọng giải thích. Viên Minh khẽ gật đầu, lẫn vào bên trong đám người dâng hương. Trên bàn thờ ở trước tượng Huyền Nha Thần cắm đầy những cây hương, khói hương chậm chậm dâng lên, ngưng tụ ở trên khuôn mặt của Huyền Nha Thần, khiến nó trở nên mờ ảo, càng tăng thêm cảm giác thần bí. Từng đoàn dân chúng của dân Nam Cương nối tiếp nhau bước lên dâng hương, rồi thành tâm cầu nguyện. Bầu không khí trang nghiêm bao phủ toàn bộ viện lạc, khiến Viên Minh thân ở trong đó cũng không khỏi cảm thấy xúc động. Hắn nhớ lại lần phụ thể trên người Vương Thuần, lúc ở bên ngoài miếu thành hoàng, nhìn cảnh tượng dân chúng cầu phúc, khi ấy trong lòng hình như cũng sinh ra loại cảm xúc khó tả như bây giờ. Hắn quan sát dân chúng bốn phía xung quanh, thấy ai nấy mặt mày trang nghiêm, thân sắc thành kính, hoặc chắp tay ở trên trán, hoặc đặt nắm tay ở lên ngực, như thể đang cầu xin điều gì đó, hoặc đơn giản là thể hiện lòng thành kính. Đám đông chậm chậm di chuyển, khách hành hương từng người nối tiếp nhau bước lên, dâng hương kính thần, quỳ bái rồi rời đi. Tất cả đều trật tự nề nếp, không cần ai phải nói hay làm gì, mọi người đều tuân thủ khuôn phép, không dám ra bất cứ hành động bất kính nào với thần linh. Viên Minh cũng theo đoàn người tiến lên. Khác với những người khác, nén hương trong tay của hắn là chính hắn tự làm. Sau khi châm ở trên ngọn lửa trên cây nến, tỏa ra khói màu xanh trắng, kèm thêm một mùi hương khá đặc biệt. Viên Minh cũng học theo bộ dáng của những người kia, dâng hương đặt ở chỗ mi tâm, bái tượng Huyền Nha Thần ba bái rồi cắm vào lư hương. Vì dùng lực hơi mạnh nên hai ngón út của hắn đè hẳn vào bên trong lư hương, dính không ít tàn hương. Sau khi cắm sâu cây hương, Viên Minh chắp tay ở trước ngực, quỳ gối trên bồ đoàn, vừa dập đầu xuống bái, tâm thần cầu nguyện trong lòng, phụ thân phụ mẫu bình an, tu luyện có thành tựu, gặp dữ hóa lành. Kể cũng kỳ quái, sau khi làm theo nghi thức này, bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ lo lắng vội vàng của Viên Minh đều tan biến, tâm hồn như được xoa dịu, cõi lòng bình yên đến lạ. Sau khi vái lại lần cuối cùng xong, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn bất giác nhìn về phía tượng Huyền Nhã Thần ở trên đài cao. Bấy giờ pho tượng bị khói hướng bao phủ, khuôn mặt sau làn khói càng trở nên mờ ảo. Ngay khi hắn đang sững sờ, thì trong số dân chúng Nam Cương ở phía sau đã có người nhỏ giọng nhắc hắn nhường chỗ. Viên Minh bèn đứng lên, đi về phía cửa miếu. Ô Tàng đang đứng chờ ở bên đó. Sao rồi? Người có nhận được chỉ dẫn từ Huyền Nhã Thần không? Ô Tàng hỏi. Viên Minh lắc đầu không đáp. Có lẽ còn chưa tới lúc, hoặc Huyền Nhã Thần vẫn chưa cảm nhận được thành ý của ngươi. Ô Tàng liếc mắt nhìn Viên Minh một cái, ân ý thở dài nói. Tinh thành sở trí, thu tiền bạn sự. Có lẽ vậy, Ô Tàng, ngươi đã từng nghe chỉ dẫn từ Huyền Nhã Thần chưa? Viên Minh hỏi ngược lại. Huyền Nhã Thần xưa này không có chuyện cùng con người. Chỉ dẫn của ngài có thể ẩn ở trong tiếng gió, giấu ở trong mây mù cuộn trào, nằm giữa vì sao trong đêm tối, hoặc trong giấc mơ của kẻ lạc lối. Ô Tàng hơi ngớ ra, tiếp đấy lập tức cười nói. Đoạn văn này gã nghe một người cò miếu hay nói, giờ thuộc lòng nói ra một cách vô cùng tự nhiên. Viên Minh nghe thế thì cũng không bình phẩm gì, chỉ thản nhiên nói. Người có ca ngợi thần hay đến đâu thì thần cũng không nghe thấy đâu. Nếu thần linh nghiệm, người cũng không đến nỗi thua táng ra bại sản phải trốn ở đây. Nụ cười ở trên miệng Ô Tàng lập tức biến mất, gã lẩm bẩm nói nhỏ. Không, không, đó là do ta không đủ thành kính. Đúng lúc này, tiếng chuông thanh thúy êm tai vang lên, thanh âm rất có lực xuyên thấu, cảm giác như có thể đánh thẳng vào tận sâu trong tâm hồn. Viên Minh nghe tiếng nhìn lại, liền thấy một người vóc dáng cao lớn, đầu đội mặt nạ đầu chó, thân vật áo choàng rách dưới, một tay cầm một cái chuông nhỏ bằng đồng, tay kia cầm một thanh kiếm nhỏ bằng đồng rất tinh xảo, đang nhảy cà tưng bên ngoài đi vào. Giát Long sư huynh sắp nhảy nà vũ, mau nhường chỗ cho hắn. Nói xong, Ô Tàng liền kéo Viên Minh tránh qua một bên cửa. Đám người trong miếu cũng đồng loạt tản ra bốn phía xung quanh, nhường lại khu vực trung tâm. Giát Long đầu mang mặt nạ nhảy vào khoảng trống ở giữa sân, vừa ngâm sướng những lời khấn khó hiểu, vừa nhảy vừa lắc chuông đồng. Tuy Viên Minh có thể nghe hiểu tiếng Nam Cương, nhưng thực tế lại không hiểu được lời khấn mang vận luận và âm điệu vô cùng đặc biệt kia. Chỉ có điều những tiếng chuông với tần suất không nhanh lắm kia lại một lần nữa đánh thẳng vào linh hồn của hắn, khiến cho hắn không khỏi nhớ tới cái chuông màu bạc truyền thu hồn phách người chết của Bích La Đồng. Viên Minh xem một lát, xong liền định rời đi, thì lại bị Ô Tàng giữ chặt lại. Đã xem nà vũ thì nhất định phải xem hết. Đây chính là thời khắc Huyền Nhã Thần giáng lâm, rất hiếm thấy. Giờ đi là phạm vào kỵ úy, sẽ có vận rủi rơi xuống đâu. Ô Tàng nghiêm túc nói. Ta không tin. Viên Minh đáp. Một con bạc truyền cả linh hồn vào sòng bạc thì lại có một trái tim thành kính sao? Nghĩ đến đây, Viên Minh không nhịn được khẽ cười một tiếng. Trong tiếng chuông vàng và lẫn tiếng khấn nguyện, Viên Minh từ từ đưa ánh mắt đặt vào lư hương ở bên trên đài. Những cây hương dài cắm ở trong lư đang bốc khói nghi ngút. Từng đoạn hương chậm rãi rời xuống, đọng lại ở bên trong lư hương. Tàn hương gần trăm năm qua đều tích tụ trong lư hương trên bàn kia. Hắn không khỏi siết chặt nắm tay. Làn da cảm nhận được tàn hương vừa dính vào khi nãy. Lúc này trong đầu Viên Minh như điện giật, lóe lên một đạo linh quang. Đạo linh quang kia bây giờ đã hoàn toàn khống chế tư tưởng và hành động của Viên Minh. Một khắc sau, hắn bước thẳng ra, nghiêng người lách mình như cá bơi, xuyên qua bên cạnh Giát Long, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, bước tới trước bàn thờ. Giát Long cũng không khỏi ngừng khua tay múa chân, Ô Tàng thì nhất thời không kịp phản ứng. Viên Minh không để ý tới những người khác, duỗi một tay cắm vào bên trong lư hương. Ngay sau đó, chiếc nhẫn chữ vật trong tay lóe ra ánh sáng, thu lấy chút tàn hương. Sau xuôi hắn lập tức quay đầu chạy ra khỏi quảng trường, nhanh như chớp liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. Không khí trong đại điện đầu tiên là yên lặng tuyệt đối, ngay sau đấy là một hồi hỗn loạn. Đám khách hành hương mang thần sắc khác nhau, có người ngơ ngác không hiểu, có người phẫn nộ chỉ trích, lại có người quỳ rạp xuống đất cầu nguyện, khẩn cầu thần minh rộng lượng tha thứ. Tất cả mọi người đều không rõ người thanh niên kia đang làm gì, cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại làm như vậy. Có người còn bắt đầu lầm bầm chửi mắng. Giạt Lòng chưa bao giờ rơi vào tình huống này, ngỡ người ra. Nhảy tiếp không được mà không nhảy cũng không được, nhất thời không biết phải làm sao cả. Ô Tàng không muốn bị kim chủ của mình đuổi ra ngoài, đành phải tạm buông bỏ lòng thành kính với thần linh, bước lên cao giọng nói: "Chư vị chớ kinh hoàng, có thể hắn được thần minh chỉ điểm, đây là khuyến nhân thần phù hộ một lần nữa giáng lâm." Đám người nghe vậy mới ngừng phẫn nộ, đồng loạt quỳ lại xuống đất cầu nguyện. Còn Giát Lòng thì thở phào nhẹ nhõm, liên tục lắc chuông đồng trong tay, chân tay khô múa lẩm nhẩm khấn nguyện. Chương 134: Thành công. Giạt Lòng nhảy nào vũ, đi đến bên cạnh Ô Tàng, tức giận nói nhỏ: "Chuyện quái gì xảy ra vậy?" "Giạt Lòng sư huynh, chuyện này cứ để ta xử lý." Ô Tàng cũng bất ngờ trước hành động của Viên Minh, vội vàng nói: "Ta từng thấy kẻ kia hai lần, hình như là khách hành hương đi theo Ô Tàng sư đệ học làm hương, thế mà lại dám bất kính với quyền nha thần như vậy." Giạt Lòng đầy mặt tức giận, chỉ là có mặt nạ đầu chó che đi nên người bên cạnh không thể thấy. Và rồi pháp hội là hành vi cực kỳ bất kính với quyền gia thần, là thiên đại kỵ húy. Hơn nữa còn khiến y ở trước mặt rất nhiều tín đồ như vậy, xém chút thì không đài nổi. Nếu làm hỏng đại điển tế tự quan trọng nhất năm của Cửu Ly Miếu, tới lúc bị trụ trì hỏi tội, y e rằng khó mà khánh vác được. Dạ, ngài bớt giận. Sau đây nhất định ta gian dạy hắn cẩn thận, sẽ có đền bù thỏa đáng cho miếu ta. Nơi này còn cần sư huynh để mắt, đừng làm ảnh hưởng tới pháp hội. Ô Tàng nhỏ giọng nói: "Tôi này, ta sẽ tìm người tính sổ." Người coi miếu Giát Lòng nhìn khách hành hương đông đảo ở bên cạnh, sắc mặt hơi dịu lại, hạ giọng của trách một câu, rồi tiếp tục khôi tay múa chân. Ô Tàng nhỏ giọng xin lỗi một câu, xong liền chạy đuổi theo hướng Viên Minh vừa rời đi. Ở một phía khác, Viên Minh đã về tới xương phòng, khóa cửa phòng lại. Hắn bày hết những nguyên liệu được chuẩn bị để làm hương lên bàn, lấy mấy loại từ trong đó ra, chuẩn bị tiếp tục làm hương. Chỉ có điều lần này, hắn có thêm một loại tài liệu mới, chính là tàn hương vừa lấy được từ chỗ của đại điển tế tự. Chỉ một lát sau, tiếng đập cửa dồn dập từ bên ngoài truyền vào. "Viên tiểu hữu, ngươi làm sao vậy? Vì sao lại gây rối pháp hội tế tự khuyến nha thần đại nhân?" Ngay sau tiếng gõ cửa là thanh âm đầy tức giận của Ô Tàng: "Bụng ta hơi đau, đừng làm phiền ta. Còn nữa, phần tạ lỗi ta để ở cửa ra vào, ngươi cầm đưa cho Giát Long đi." Viên Minh đè nén sự hưng phấn trong lòng, hô một câu: "Bệnh có nặng không? Không nguy cấp chứ?" Ô Tàng nghe thế thì kinh ngạc hỏi dồn: "Không sao, có điều bây giờ ta phải nghỉ ngơi một hồi, trước chập tối đừng tới quấy rầy ta." Viên Minh la to. Dứt lời, hắn không đáp thêm gì nữa. Ô Tàng thử đẩy cửa thì phát hiện cửa đã bị khóa trái, chỉ đành dán tai nghe ngóng động tĩnh ở bên trong, nhưng chẳng nghe được gì cả. Gã cúi đầu nhìn xuống, phát hiện ở dưới cửa có một cái túi nhỏ. Gã cúi người cầm túi nhỏ lên, ước chừng trọng lượng, miệng lẩm bẩm một câu: "Cuối cùng cũng hiểu quy củ." Sau đó liền quay người rời đi. Trong phòng, Viên Minh hoàn toàn đắm chìm trong việc làm hương. Hai canh giờ sau, gần 10 cây hương đen dài đã được tạo hình, sấy khô, đặt ngay ngắn ở trên bàn. Viên Minh vội vàng lấy lư hương ra, cắm vào một cây hương ở trong đó, rồi nhóm lửa châm. Một tia khói xanh chậm rãi bốc lên, đồng thời một mùi hương giống hệt mùi hương đen nguyên bản tỏa ra. Viên Minh lập tức cảm thấy chớp mắt mở đi, cảm giác mơ màng buồn ngủ ập tới. Đồ án thái cực ở bên trên lư hương lúc này cũng tỏa ra ánh sáng lờ mờ. Hữu hiệu, vậy mà thực sự hữu hiệu rồi. Ý tưởng chợt lóe lên trong đầu của hắn lúc trước, không ngờ thực sự lại có hiệu quả. Đầu tiên là Viên Minh cảm thấy kinh ngạc, sau đó nở nụ cười, hơn nữa càng lúc cười càng rạng rỡ, hưng phấn suýt xoa nhảy dựng lên. Hắn chẳng thể ngờ rằng thứ nguyên liệu mà hắn đau khổ tìm kiếm bấy lâu nay lại chính là nhúng tàn hương ở bên trên bệ thần kia. Chỉ là loại cảm giác mừng rỡ này kéo dài không được bao lâu, hắn đã không ngăn cản nổi cảm giác mơ màng buồn ngủ kia, ý thức liền chìm vào hắc ám. Trong giây lát sau đó, Viên Minh lại thấy trước mắt có ánh sáng chói mắt chiếu tới, khiến hắn theo bản năng muốn đưa tay che. Nhưng bỗng nhiên hắn lại phát hiện cơ bản là mình không thể nào che được hai tay. Không chỉ vậy, ngay cả việc nhắm mắt hay nuốt nước miếng cũng không thể làm được. Hắn đã mất quyền khống chế cơ thể mình rồi sao? Viên Minh thầm dùng mình, nhất thời hơi hoảng hốt, nhưng ngay sau đó liền trấn tĩnh lại, bởi hắn đã nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Lúc này, hắn đang đứng trước một hồ nước cảnh sắc nên thơ, xung quanh là thảm cỏ xanh mướt, cây cối hoa lá được cắt tỉa gọn gàng. Bên kia hồ thấy có một lầu nhỏ hai tầng xây sát mép nước, được trang trí theo lối cổ điển trang nhã, trông đơn giản mà không mất đi vẻ trang trọng. Khoảnh khắc sau đó, trái tim của hắn khẽ đập thình thịch. Qua khóe mắt liếc nhìn, hắn thấy rõ gương mặt tuấn tú non nớt phản chiếu ở trước mặt hồ, chính là vị tiểu hoàng đế tiêu niên của Đại Tấn lúc trước. Thiếu niên hoàng đế không mặc long bào màu vàng kim, mà mặc một bộ lễ phục màu vàng tươi, trông khá vừa người. Lúc này y đang nghiêm mặt đứng trung bình tấn, nâng cánh tay phải lên, duỗi thẳng ngón trỏ, đồng thời đưa tay trái nắm chặt cổ tay phải, miệng nói lẩm bẩm. Khi Viên Minh còn đang nghi hoặc không hiểu vị hoàng đế thiếu niên này định làm gì, thì chú ngữ trong miệng của hoàng đế thiếu niên bỗng ngừng lại. Sau đó, ở chỗ cách nửa tấc trên ngón trỏ tay phải của y, thình lình có sóng khí dao động, mấy tia lửa lăng không xuất hiện, rồi phừng một tiếng, một hỏa cầu to bằng nắm tay trẻ con chợt hiện ra. Viên Minh lập tức cảm thấy nóng rát, nhiệt độ xung quanh cũng liên tục tăng lên. Cái này không lẽ là đang luyện tập hỏa cầu thuật à? Viên Minh âm thầm suy đoán. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hỏa cầu thuật. Cơ bản thì thuật này giống như mộc thứ thuật, có thể xem là một trong những loại pháp thuật công kích thuộc tính hỏa cơ bản và phổ biến nhất. Không ít tu sĩ luyện khí kỳ thân mang hỏa linh căn đều biết. Nhưng hắn vì một vài nguyên nhân nên vẫn chưa luyện được. Trong đó nguyên do lớn nhất là vì hắn không có nhiều thời gian để luyện tập lặp đi lặp lại. Hiện giờ hắn phụ thể hoàng đế thiếu niên, dù không cách nào điều khiển được y hành động, nói năng như trước, nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng tình trạng lưu chuyển pháp lực ở đan điền, kinh mạch toàn thân trong quá trình phóng thích hỏa cầu thuật. Thậm chí cả chú ngữ đọc ra ở trong miệng cũng nghe thấy rất rõ. Sau khi ngưng tụ ra hỏa cầu thuật ở đầu ngón tay, hoàng đế thiếu niên vẫn chưa định phóng thích nó ra, mà tiếp tục điều động pháp lực trong đan điền rót vào bên trong hỏa cầu kia, khiến nó từ từ to ra. Màu đỏ ban đầu dần nhạt đi, có xu hướng chuyển sang màu vàng. Đây đúng là hỏa cầu thuật sao? Tại sao ta luôn cảm thấy có chút cổ quái nhỉ? Viên Minh nhìn hỏa cầu thuật kia, cảm giác nó hơi khác so với những điều mà hắn biết trước đây. Hỏa cầu bình thường thì cơ bản là ngưng tụ rồi phóng luôn ra ngoài, giống như hắn thi triển mộc thứ thuật, chưa từng nghe nói có thể thông qua việc rót pháp lực vào để biến nó lớn hơn. Đang lúc hoàng đế vì sức nóng tỏa ra từ hỏa cầu mà cả người ướt đẫm mồ hôi, thì hỏa cầu kia cuối cùng cũng ngừng biến lớn. Có chung tầm mắt với y, nên Viên Minh biết rõ, nguyên do ở đây chính là vì pháp lực trong đan điền của hoàng đế thiếu niên đã sắp cạn. Còn quả cầu lửa to bằng đầu người trưởng thành kia cũng chỉ duy trì được 2-3 nhịp thở, rồi bất ngờ vỡ vụt, hóa thành những tia lửa rồi tan biến trong không khí. Còn chưa kịp nhìn kỹ, thì đột nhiên hắn lại cảm thấy trước mắt tối sầm lại, lập tức mất đi ý thức. Đợi tới khi tỉnh lại, khung cảnh ở trước mắt đã là gian xương phòng ở trong Cửu Ly Miếu. Trong lư hương ở trước mặt hắn có một cây hương đen. Cây hương ở bên cạnh của hắn đã cháy hết, chỉ còn lại có một chấm đang dần dần tàn lụi. Ánh sáng từ đồ án thái cực trên lư hương cũng đã tắt đi. Vừa rồi ta thành công sao? Hơn nữa còn phụ thể vị tiểu hoàng đế lúc đầu. Viên Minh sững sờ nhìn cây hương cháy hết thầm nghĩ. Hương hắn tự làm cuối cùng cũng đã có lần đầu tiên thực hiện được công năng thần hồn phụ thể của hương nguyên bản. Hơn nữa còn giúp hắn cảm ngộ được sự thần kỳ của hỏa cầu thuật mà tiểu hoàng đế thi triển. Chỉ có điều thời gian lần này thật sự hơi ngắn. Hình như trước sau chỉ khoảng 10-20 nhịp thở là đã phải quay về, nhưng cuối cùng cũng đã thành công. Trong lòng Viên Minh trở nên kích động, giờ nắm tay lên đấm mạnh, há to miệng gầm nhẹ một tiếng. Thời khắc này, anh chỉ cảm thấy căn phòng nhỏ này, ngôi miếu này, cái thiết hồ trấn này, suối nhỏ sông dài, Nam Cương, Đại Tấn, thậm chí cả biển cả xa xôi phía đông, tất cả mọi thứ trên thế giới này sẽ không còn trói buộc được hắn nữa rồi. Nửa phần sau của Cửu Nguyên Quyết, thậm chí là những công pháp tốt hơn đều sẽ biến thành có thể. Viên Minh hưng phấn hồi lâu mới bình tĩnh lại, cái ý tưởng đột phá dẫn dắt mọi hành động lúc trước cũng dần dần nhạt đi, đầu óc từ từ tỉnh táo lại. Cảm giác mình có vẻ thành công, nhưng lại không thể tính là đã hoàn toàn thành công. Dù đã thành công chế ra hương có thể phụ thể, nhưng xét lại thì vẫn thấy có không ít vấn đề. Vì sao không cách nào khống chế được hành động của tiểu hoàng đế? Hơn nữa thời gian phụ thể còn kém xa so với hướng nguyên bản. Viên Minh có hơi thất vọng thầm nghĩ. Dù vậy, trong lòng của Viên Minh vẫn rất vui mừng. Bởi nói thế nào thì việc thành công có thể phụ thể người khác, tìm ra được vật liệu mấu chốt là chỗ tàn hương kia đã là đột phá to lớn. Trong thành công này, linh cảm chiếm tới 9 thành 9. Một thành còn lại chính là nỗ lực. Vật liệu thí nghiệm hiện tại vẫn chưa thể giống y như thành phần ở trong hương ban đầu, thế nên muốn đạt tới hiệu quả và thời gian phụ thể như lúc trước là chuyện không thể nào. Chỉ cần sau này kiên trì tìm kiếm vật liệu thích hợp, hiệu quả dĩ nhiên sẽ càng ngày càng tốt lên. Viên Minh trầm ngâm nhìn về phía những cây hương ở trên bàn. Những cây hương này đều được làm ra từ một nhóm vật liệu hỗn hợp. Từ đó có thể suy ra, dù chúng đều có thể giúp hắn phụ thể, thì hiệu quả chắc chắn cũng không khác gì mấy. Vậy nên còn phải tiếp tục thí nghiệm. Đương nhiên trong khi đó cũng phải tiếp tục dùng pháp lực hỗ trợ lưu hương khôi phục. Có điều lần thí nghiệm tiếp đây, sớm nhất cũng là phải 7 ngày sau. Chập tối, Viên Minh đi ra khỏi xương phòng, vừa lúc thấy Ô Tàng mặt mày kém vui từ phía đối diện đi tới. Viên tiểu hữu, người nhất định phải cho ta một lời giải thích về hành vi vô lễ hôm nay. Giác Long sư huynh vẫn rất bất mãn, hắn đã yêu cầu ta đuổi ngươi ra khỏi miếu. Vừa thấy hắn, Ô Tàng liền mở miệng của trách. Đương nhiên một phần nguyên nhân trong đó là do sau khi đã đưa phần lớn khoản bồi thường cho Giác Long sư huynh, gã vẫn còn bị Giác Long, thậm chí cả trụ trì chửi bới tới bời một trận, tâm hồn bị đả kích nghiêm trọng, nhất định phải thêm tiền. Nhưng lúc này, Viên Minh kỳ thật đã không còn quan tâm nữa. Kỹ thuật làm hương thì hắn đã nắm vững, bây giờ vật liệu mấu chốt để làm hương cũng tìm ra được. Ở lại chỗ này hay không đã không còn quan trọng nữa. Ồ, không lẽ khoản bồi thường kia của ta vẫn còn chưa đủ sao? Viên Minh hỏi ngược lại. Giác Long trông thế nhưng là người thiết diện vô tình, không có ta đứng ngoài hòa giải, thì hắn đã sớm dẫn người đuổi ngươi đi rồi. Hôm nay ngươi nếu không tỏ thêm thành ý thì ta hết cách rồi. Ô Tàng tức giận hét lên. Đền bù thì không vấn đề gì, có điều phải phiền ngươi nghĩ lấy giúp ta một thứ. Sau một hồi Viên Minh ngẫm nghĩ, thản nhiên tủm tỉm cười nói. Hết chương 134. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.